Dù sao người gác đêm cũng tiếp xúc với sự kiện dị hóa nhiều nhất, đến khi ấy có thể nhanh chóng lột xác cho khối lập phương tiến hóa. Cách chương.